Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 749, hoan nghênh trở về. Trước ngươi không phải thích thú sao? Làm sao hiện tại lại tìm ta tính sổ? Đối với Kusaka Kirino thu được về tính sổ hành vi, Han Yu yên lặng ở trong lòng nhà rãnh một câu. Bất quá cũng không dám cùng đối phương nói thẳng trong lòng mình ý nghĩ. Chỉ có thể là vô tội nháy nháy mắt nói ra. Thật, không phải ta xui khiến Sagiri. Nàng bình thường liền cái dạng này. Không tin ngươi đi hỏi người khác. Uy, ngươi có còn hay không là nam nhân a? Có lá gan làm loại chuyện như vậy liền không có can đảm thừa nhận. Còn đem trách nhiệm giao cho muội muội của mình. Ngươi, Kusaka Kirino đối với Han Yu cường tự giải thích hành vi là không có chút nào tin tưởng. Ngược lại càng thêm xem thường Han Yu. Tức giận đến muốn quát lớn hắn. Kirino, bất quá Aragaki Ayase la lên Kusaka Kirino thanh âm từ bên ngoài vang lên về sau. Kusaka Kirino lập tức tựa như một con bị thuần phục ngựa hoang nghe được chủ nhân thanh âm. Thái độ lập tức liền mềm nhũn ra. Hướng phía ngoài Aragaki Ayase đáp lại một tiếng. Chờ một chút, Ayase, ta lập tức liền tốt. Đáp lại xong, Kusaka Kirino có chút bất mãn chừng Han Yu một chút. Giống như là hạ tối hậu thông điệp đồng dạng nói với Han Yu. Hừ. Dù sao chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không phải tin ngươi ta, nhất định phải nói với Ayase cái gì? Cái gì? Tóm lại, đều là ngươi sai. Nhìn xem Kusaka Kirino cường hoành đem oan ức chụp đến trên đầu mình hành vi. Han Yu cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Kusaka Kirino. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Chuyện lúc trước ta khả năng hoặc nhiều hoặc ít có một chút trách nhiệm. Nhưng là Sagiri đối với các ngươi nói lên mệnh lệnh kia. Ta tuyệt đối là không biết rõ tình hình. Tuyệt đối là chính nàng nói ra. Nhìn xem Han Yu lời thề son sắt dáng vẻ. Kusaka Kirino trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Thật sự là Han Yu thái độ quá mức kiên quyết đến mức nàng không thể không dao động chính mình trước. Đó phỏng đoán. Thật. Ngươi cam đoan, một mặt hồ nghi Kusaka Kirino lần nữa hướng Han Yu xác nhận nói. Dù sao ngươi không tin, ngươi đi hỏi những người khác. Có lẽ có cơ hội ta mang ngươi cùng Sagiri tự mình gặp một lần ngươi sẽ biết. Nếu như vậy ngươi cũng không tin, vậy ta cũng không có biện pháp. Han Yu đối với bị người khác ngộ nhận là chính mình làm hư muội. Muội sự tình đã kinh lịch rất nhiều lần. Cho nên hiện tại cũng là không có chút nào tâm tình chập chờn đối với Kusaka Kirino lặp lại trước. Kia cho người khác giải thích qua những lời kia. Ách, vậy cứ như vậy đi. Ta sẽ cùng ngươi muội muội gặp mặt xác nhận một chút. Vậy ngươi tới thời điểm nói một tiếng liền. Tốt, Han Yu không quan trọng hướng Kusaka Kirino khoát tay áo. Cảm thấy Sagiri nhận thức một chút Kusaka Kirino cũng không có gì lớn. Nói không chừng hai người còn có thể có không ít tiếng nói chung đâu. Chỉ cần không xấu phá Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase ở giữa tình cảm liền tốt. Mà lại nghĩ đi nghĩ lại. Han Yu đột nhiên nhớ tới Sagiri tu sửa bằng hữu thời gian muốn nhìn trong các nàng quần thói quen. Không khỏi biểu lộ biến thành nghiêm túc lên. Nghiêm mặt, một mặt chính trực đối với Kusaka Kirino nói ra. Bất quá. Nếu như ngươi muốn gặp Sagiri, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. À, chuẩn bị tâm lý. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nghe được Han Yu trong miệng toát ra không giải thích được. Kusaka Kirino có chút nghi ngờ hỏi. Là được, là được. Đối mặt với Kusaka Kirino truy vấn. Han Yu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng đối phương giải thích mới tốt. Dù sao mình muội muội muốn nhìn nàng quần lót sự tình. Han Yu cũng không biết Sagiri có thể hay không đột nhiên đổi tính không nhìn. Mà lại muội muội loại này đam mê. Thân là ca ca Han Yu cũng thật sự là đối với người khác khó mà mở miệng. Cho nên do dự sau khi Han Yu mới đổi một loại phương thức nói với Kusaka Kirino. Tóm lại ta không tiện nói. Người đi hỏi một chút Misaka Mikoto các nàng, hoặc là những người khác. Hỏi các nàng lần thứ nhất gặp Sagiri thời điểm, Sagiri đều đưa ra yêu cầu gì ngươi sẽ biết. Làm cái gì a? Thần thần bí bí. Đối với Han Yu không chịu nói thẳng hành vi, Kusaka Kirino cảm thấy bất mãn vô cùng. Nhưng là phía ngoài Aragaki Ayase còn đang chờ bộ dáng của mình. Kusaka Kirino cũng không có thời gian tiếp tục đối với Han Yu ép hỏi đi xuống. Cho nên đành phải thu hồi nghi hoặc, tức giận trợn nhìn Han Yu một chút sau liền ra ngoài tìm chính mình tiểu đồng bọn đi. Han Yu theo sát lấy Kusaka Kirino cũng đi ra sân nhỏ. Sau đó nhìn chỉ chớp mắt liền biến thành thục nữ bộ dáng Kusaka Kirino. Han Yu im lặng sờ lên đầu của mình. Sau đó lại dưới ý thức hướng nàng bên người Aragaki Ayase nhìn sang. Kết quả bị Aragaki Ayase phát hiện ánh mắt của hắn. Để Aragaki Ayase có chút thẹn thùng vừa quay đầu. Tại lại một trận hàn huyên về sau. Hạ xe buýt đám nữ hài tử cũng lục tục cùng Han Yu cáo biệt. Riêng phần mình đi về nhà. Bất quá ly biệt trước đó. Mọi người cũng nhao nhao hướng Han Yu cùng Yamada El biểu thị ra chính mình cảm tạ. Đặc biệt là Shirai Kuroko tại trước khi đi. Còn có ý vô tình hướng Han Yu bọn hắn ý đồ. Lúc nào có thể cùng Sagiri lại chơi một lần quốc vương trò chơi. Bất quá mọi người cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người. Shirai Kuroko vừa thốt lên xong. Mọi người liền minh bạch đối phương đánh lấy tâm tư gì. Không khỏi một mặt ngoạn vị hướng một bên Misaka Mikoto nhìn sang. Mà Misaka Mikoto cũng là được mọi người ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu. Đặc biệt xấu hổ cùng xấu hổ. Cho nên thẹn quá thành giận Misaka Mikoto. Có chút căm tức tại Shirai Kuroko trên đầu tới một cái búa tạ về sau. Liền án lấy đầu của nàng hướng mọi người thi lễ nói đừng về sau. Liền không để ý Shirai Kuroko phản đối. Giống như là nắm hàng hóa. Lôi kéo Shirai Kuroko rời đi. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari cũng là vội vàng hướng mọi người nói đừng. Sau đó đuổi theo. Đưa mắt nhìn mọi người sau khi rời đi. Han Yu bàn giao cận vệ Subaru. Phiền phức nàng kết thúc công việc xe buýt sự tình sau liền về trong phòng đi. Mắt nhìn trong phòng khách thu dọn đồ đạc Aoyama Nanami. Lên tiếng kêu gọi phiền phức nàng chiếu cố Masiro về sau. Han Yu cũng có chút không kịp chờ đợi cầm mua về thổ đặc sản đi lên lầu gặp Sagiri đi. Lần thứ nhất rời đi Sagiri thời gian lâu như vậy. Han Yu đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chính mình đáng yêu muội muội, cùng với nàng chia sẻ một chút chính mình những ngày này kinh lịch. Bị đánh thành đầu heo cái gì vẫn là thôi đi. Sagiri, ta trở về. Gõ cửa phòng một cái về sau. Han Yu có vẻ hơi nhảy cẫng phòng nghỉ thời gian mì hô một tiếng. Bất quá khi cửa phòng mở ra về sau. Han Yu lại nhìn thấy từ bên trong ra Sagiri lộ ra tâm tình có chút xa sút dáng vẻ. Trong lúc nhất thời Han Yu đột nhiên cảm giác trong lòng mình rất khó chịu. Dù sao mình thân nhân thấy mình trở lại chưa cao hứng ngược lại cái dạng này. Ai cũng không dễ chịu. Thế nhưng là Han Yu nghĩ lại. Lại đột nhiên cảm thấy là lỗi của mình. Cũng là bởi vì cảm thấy mình vứt xuống Sagiri rời đi lâu như vậy. Cho nên mới sẽ để Sagiri biến thành cái dạng này. Hoan nghênh trở về. Thật có lỗi. Không có chú ý tới Han Yu trên mặt phức tạp biểu tình biến hóa. Sagiri vẫn như cũ có chút khổ sở nói với Han Yu. Han Yu xem xét Sagiri cái dạng này. Trong lòng liền càng thêm khó chịu. Đối với Sagiri tràn đầy cảm giác áy náy. Nghĩ đến làm như thế nào bổ sung muội muội của mình mới tốt. Đúng rồi. Cảm giác như thế nào? Đi bờ biển, lúc này, Sagiri ngẩng đầu phát hiện ca ca của mình một mặt áy náy biểu lộ lập tức liền ý thức được vấn đề. Vội vàng đổi lại một bộ vui vẻ biểu lộ hướng Han Yu hỏi. Đáng tiếc Sagiri biểu tình biến hóa để Han Yu càng thêm cảm giác muội muội của mình trưởng thành. Biến thành hiểu chuyện để cho mình cảm thấy có chút đau lòng. Vì không để cho mình trở thành buộc lại ca ca xiềng xích. Đem khó chịu sự tình đều chính mình nhận lãnh tới.